ông xã ăn giấm chua. Chương 7, góc truyện audio.com. Gì, này căn bản là thiên đại nói xấu. Cô nào có giống Tiểu Triệu nói. Lộ ra cái gì dục tiên dục tử biểu tình. Trên mặt biểu tình hẳn là thực kinh hoàng luống cuống si ngốc mới đúng a. Thương Hải Tình vẻ mặt đỏ bừng đẩy hàn quang lỗi ra. Đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái. Trừng mình làm gì, chờ ảnh rửa xong, chính cậu xác nhận nhìn xem mình có hay không nói lung tung. Tiểu Triệu ra ra cãi lại, lập tức, cô hoàn toàn không thể phản bác cái gì, đành phải nâng nhẹ làn váy, vừa thẹn lại quẫn sinh hờn dỗi. Một bên hàn quang lỗi tuy rằng là một người đàn ông quân tử đứng đắn giả vờ không nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô. Hơn nữa cố gắng muốn nhịn ý cười, nhưng bả vai kịch liệt rung động lại lộ rõ ý đồ. Hàn quang lỗi, không cho phép Thương Hải Tình giận chó đánh mèo trẻ con đập vào bờ vai của hắn một cái. Hắn quay người lại, thấy cô buồn bực xoay người muốn đi, nhanh chóng giữ chặt cô, dùng ánh mắt năn nỉ trấn an. Đừng nóng giận, tôi không phải thật sự muốn cười nhạo em. Cô tức giận ủy khuất, hắn thành khẩn an ủi. Tách, tách, và tiếng bấm máy liên tục vang lên, làm cho hai người không hẹn mà cùng quay đầu, khuôn mặt của cả hai đều lộ ra biểu tình hoang mang khó hiểu. Duy độc một mình Tiểu Triệu hân hoan lấy tay đưa lên. Tuyệt, hình ảnh vừa rồi, biểu tình của hai người rất đáng khen a. Tiểu Triệu bất thần đến, làm cho hai người bất đắc dĩ liếc mắt một cái, lộ ra cười khổ. Hàn quang lỗi lại nhìn vào khe rãnh ẩn hiện liếc mắt một cái đầu óc mơ màng. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Đợi chút, hôn lễ hôm đó, em sẽ không phải mặc bộ lễ phục này chứ? Miệng có chút sợ hãi không hiểu. Đúng, cô gật đầu thẳng thắn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng suy nghĩ một cách khó khăn. Bỗng nhiên có cổ ghen tuông lướt qua. Hàn quang lỗi một giây trước còn rất thoải mái. Giờ phút này biểu tình như là muốn giết người. Bó tay với anh, ăn giấm vừa thôi chứ. Đi ti quá đi, nha, đáng chết anh ngũ quan mặt nhăn lại một khối. Bàn tay to khẽ giật giật tóc mai. Làm sao vậy, anh cảm xúc phập phồng giật mình nhìn cô. Hoàn toàn không biết nên như thế nào thành thực nói ra sự ích kỷ hắc ám của chính mình. Đáng chết, anh thế nhưng lại hoàn toàn bỏ quên sơ sót này. Sơ sót ở trong hiện trường tiệc cưới, cũng sẽ có vô số nam nhân giống anh, dùng ánh mắt tràn ngập thú tính dục vọng ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Đáng giận, cho dù quan hệ hôn nhân của bọn họ chỉ là khoảng thời gian ngắn. Nhưng cô là người vợ chính anh cưới về a, chỉ nghĩ đến ở trong hiện trường tiệc cưới cùng mỗi vị khách nam chia sẻ thê tử gợi cảm. Anh cũng sắp muốn phát cuồng. Cô là thuộc về một mình anh hàn quang lỗi. Những tên nam nhân hỗn đản này đến tiệc cưới vui chơi giải trí dựa vào cái gì lại muốn thưởng thức vẻ xinh đẹp gợi cảm của anh a, bó tay. Em không biết là lễ phục này có điểm không an toàn sao? Anh thật cẩn thận châm trước dùng từ ngữ giải bày, khéo léo che giấu sự ghen tuông của chính mình. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh muốn nói là... Hôn lễ hôm đó tuyệt đối không cho phép mặc lễ phục này. Bởi vì lễ phục ngực rất thấp, vải dệt quá ít, mà khuôn ngực của em thật đẹp, rất hùng vĩ, bản tính nam nhân lại rất háo sắc. Sẽ không a, lễ phục được làm một cách công phu lại hoàn thiện, hơn nữa đều thực an toàn, tuyệt đối không cần lo lắng tùng lạc đi quang ngoài ý muốn. Nhưng là anh không nghĩ biểu hiện muốn giữ lấy cô cho bản thân mình hưởng thụ. Không muốn bất cứ người con trai nào nhìn ngắm cô, không nghĩ biểu hiện ra làm cô để ý, nhưng là... Anh thật sự cảm thấy không thoải mái thôi. Tiểu Triệu đi lên trước ngăn lại câu chuyện của hai người. Trừng mắt khiêu khích hàn quang lỗi, đem nữ nhân xinh đẹp làm như tài sản tư nhân của chính mình. Anh là heo đất sao? Đương nhiên không phải, chột dạ lại đau lòng nói không nên lời. Anh không có lý do hoàn mỹ để ngăn cản chuyện này. Bởi vì, Thương Hải Tình mặc lễ phục này thật sự rất đẹp, hết thảy vấn đề mấu chốt là anh ích kỷ keo kiệt không muốn chia sẻ. Người và trời giao chiến chỉ có lời nói đau lòng, hàn quang lỗi nhất định chỉ có thể chờ đêm nay sau khi về nhà. lại yên lặng đấm ngực dậm chân, chữa thương giảm đau, vì rằng chính là hôn nhân khế ước, Hàn Quang Lỗi vẫn là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi chụp ảnh cưới, anh làm chủ mời mọi người ăn bữa tối, bất luận là chọn lựa nhà ăn, hay là thái độ đối xử, một mực chu toàn không có chút hàm hồ, khiến cho Thương Hải Tình ngây ngốc phân không rõ thật giả. Thiếu chút nữa đã quên bọn họ trong lúc đó chính là khế ước hôn nhân. Trước cầu chúc hai vị tân hôn khoái trá, Tiểu Triệu dũng cảm nâng chén chúc mừng. Cảm ơn, Hàn Quang Lỗi lấy trà thay rượu. Hàn tiên sinh, anh nhất định phải hảo hảo chiếu cố Hải Tình. Không thể chần chừ, bởi vì cô ấy là một cô gái đáng được yêu thương trân trọng. Lực Tử Quyên cũng biểu đạt quan tâm chân thành. Anh thâm tình nhìn Thương Hải Tình liếc mắt một cái. Kiên định nói, tin tưởng tôi, đối với hôn nhân tôi nhất định trung thành. Anh là nói thật, rõ ràng lập lời hứa với một mình Thương Hải Tình. Trên thực tế cũng là gián tiếp hướng vào mỗi người ở đây. Hứa hẹn anh tuyệt đối trung thành. Thương Hải Tình nở nụ cười. Trong lòng biết rõ ràng này chỉ là đang diễn. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Đừng hoài nghi, cô cũng không phải yêu thương anh. Chính là thuần túy đối với đối tác Hàn Quang Lỗi này từ trong lòng thưởng thức. Trước đó, khi ký tên lên văn bản hiệp ước đã có ước định. Nghiêm cấm hai người trong lúc đó có hành vi yêu thương đối phương. Phá hủy song phương hợp tác, nếu vi phạm còn phải phạt lấy trọng khoản làm bồi thường tinh thần. Cô có ưu điểm duy nhất chính là rất rõ ràng. Cho nên vạn vạn không có khả năng biết rõ còn cố phạm. Uống điểm canh được không? Hàn Quang Lỗi hỏi ý kiến cô. Hảo, cảm ơn, anh chủ động cầm lấy bát của cô. Săn sóc vì cô rót đầy một chén canh, đưa đến trước mặt cô. Chỉ là điểm này, Thương Hải Tình đã hiểu vì sao anh lại bị nhiều cô gái ái mộ đến như vậy. Anh thật sự hiểu rõ cách đối xử với con gái A, mới bắt đầu. Cô còn tưởng rằng anh như một đại thiếu gia, khẳng định không hiểu lắm việc hầu hạ người khác, nhưng bữa cơm hôm nay, đừng nói cô chỉ là người vợ sắp cưới mà còn như cô chủ được cung phụng hết mình. Ngay cả Tử Quyên, Tiểu Triệu cũng đều vì anh khen ngợi hết lời. Spoil đây, chúng ta sắm vai không đủ chân thật sao? Bọn họ rõ ràng có quy ước phát triển quan hệ a. Anh đưa lên ngón tay chỉ ra khoảng cách nhỏ không thể nhận ra trên móng. Là thiếu một chút như vậy. Thiếu điểm nào nhất, anh mau nói rõ ràng. Tôi nhất định toàn lực phối hợp. Câu nói toàn lực phối hợp của cô nghe vào trong tai Hàn Quang Lỗi. Phảng phất như một câu thần chú. Làm bừng tỉnh tiểu ác ma trong lòng anh. Mâu quang buồn bã, anh tà mị nói nhỏ. Một nụ hôn kích tình. Cô đai, bản chất của anh ý đang dần dần lộ rõ. Hắc hắc, cách chương.